Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 113, tôi không có bệnh. Góc truyện audio.com. Sau khi Từ Thiên rời khỏi sảnh tiệc đã rất lâu không trở lại, khiến cho Lâm Dương có chút kinh ngạc. Không lẽ là có chuyện nên về trước rồi sao? Tại sao không một câu chào hỏi? Lâm Dương liếc nhìn đồng hồ, lắc đầu tự lo cho mình bắt đầu ăn uống. Từ Sương Huyền đang nói chuyện cười đùa với các bạn cùng lớp của cô ấy ở bên này. Một cô gái tóc ngắn có lẽ là nhìn thấy Lâm Dương ngồi uống rượu một mình. Khóe miệng nhếch lên đi tới. Anh trai này, anh tên gì vậy? Lâm Dương. Lâm Dương mỉm cười đáp lại một câu. Xem ra tuổi tác của anh cũng không lớn. Vậy anh là tay sai của chú Thiên sao? Không phải, tôi là bạn của anh ấy. Anh còn trẻ như vậy đã làm bạn với chú Thiên sao? Nhà anh nhất định là rất lợi hại đúng không? Đôi mắt của cô gái tóc ngắn âm thầm phát sáng, như thể bắt được một con rùa vàng. Lập tức ngồi vào bên cạnh Lâm Dương. Có thể làm bạn với Từ Thiên? Có thể là một người bình thường được sao? Nhưng Lâm Dương lắc đầu. Nhà của tôi không ra sao cả. Hà, vậy thì nhà anh làm cái gì? Cha mẹ anh làm công việc gì? Cô gái mỉm cười nói. Còn cho rằng Lâm Dương đang khiêm tốn. Nhưng Lâm Dương rất thành thật nói. Gia đình tôi không làm gì cả. Mẹ tôi đã qua đời rồi còn cha tôi thì không có việc làm. Vừa dứt lời, ly rượu trong tay cô gái tóc ngắn bất giác run lên. Nụ cười trên khuôn mặt của cô ta cũng cứng lại rất nhiều. Vậy thì làm sao anh quen biết được chú Thiên? Cô gái tóc ngắn gượng cười hỏi lại. Lâm Dương suy nghĩ một chút, cũng không muốn để lộ ra quan hệ giữa Từ Thiên với mình. Nên tùy tiện nói, tôi biết một chút y thuật, đã giúp cha của Từ Thiên chữa khỏi bệnh. Quen biết như vậy thôi. Ồ, anh chính là thầy thuốc chân đất đó. Không đợi cô gái tóc ngắn phát ra âm thanh, Từ Sương Huyền ở bên kia đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn Lâm Dương. Đoạn hội thoại giữa Lâm Dương với cô gái tóc ngắn đã bị những người này theo dõi toàn bộ. Hà, cô biết tôi sao? Lâm Dương có chút kinh ngạc. Tôi nghe chị gái kể rằng, nói có một vị thầy thuốc chân đất đã chữa khỏi bệnh cho ông tôi. Thật không ngờ lại là anh. Từ Sương Huyền gật đầu nói. Ngay khi những lời này rơi xuống, Phó Vũ ở bên cạnh thở phì phò ra tiếng. Cho nên nói, tên này chỉ là một bác sĩ may mắn không có chứng chỉ. Không, hiện tại ta đã có chứng chỉ rồi. Lâm Dương bình tĩnh nói. Anh là chủ tịch Hiệp hội Y khoa Giang Thành. Sao có thể không có chứng chỉ? Nhưng giây tiếp theo, loảng xoảng, tất cả ly rượu và chén bát trước mặt Lâm Dương đều bị một bàn tay to lớn quét xuống đất. Các loại ly sứ khác nhau cũng bị đập vỡ tung tóe khắp sàn nhà. Bàn tay đang định nắm lấy ly rượu của Lâm Dương ngay lập tức cứng đờ. Những sinh viên khác trong bữa tiệc lần lượt ngừng nói chuyện, cùng nhau nhìn về phía này. Lại nhìn thấy Phó Vũ đang nắm lấy cổ áo của Lâm Dương. Lạnh lùng nói, tôi còn tưởng rằng anh là nhân vật nào. Thật không ngờ anh chỉ là một tên hèn mọn. Ai cho anh dũng khí ngồi ở chỗ này? Bác sĩ từ lúc nào lại trở thành hèn mọn rồi? Lâm Dương cau mày, lạnh lùng nói, anh biết tại sao Phó Vũ lại tức giận như vậy? Hành động ngăn cản anh ta trước đó của Từ Thiên khiến anh ta cảm thấy xấu hổ. Trong lòng anh ta đã kìm nén một bụng tức rồi, nhưng lại không dám đối phó với Từ Thiên. Càng định ra vẻ ta đây với Lâm Dương. Anh ta trước đó đuổi Lâm Dương là muốn thể hiện phong độ trước mặt Từ Sương Huyền. Nhưng bây giờ, anh ta chỉ đơn giản là muốn lấy lại thể diện mà thôi. Thế nào? Bác sĩ còn không phải hèn mọn sao? Xung quanh cái bàn này, trừ anh ra có nhà nào không có mấy chục triệu? Anh làm bác sĩ bao nhiêu năm mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Ở trước mặt chúng tôi, anh nói anh không phải hèn mọn sao? Một nam sinh thể trạng hơi mũm mĩm cười nhẹ nói. Được rồi, các anh sao có thể nói Lâm Dương như vậy? Anh ấy tốt xấu gì cũng đã cứu được ông nội của tôi. Mọi người cũng nể mặt nhau một chút là được rồi. Từ Sương Huyền có chút không vui. Được rồi, hôm nay là sinh nhật Sương Huyền. Cô ấy là lớn nhất. Mọi người đừng làm loạn nữa. Cô ấy nói thế nào thì thế ấy đi. Nào, mọi người uống rượu đi. Các học sinh lần lượt hét lên. Phó Vũ nghe vậy, mới nhân nhượng cho khỏi phiền. Nhưng đôi mắt vẫn không ngừng dữ dội. Trước đó Từ Thiên ở đây, anh ta vẫn còn kiêng nể. Bây giờ Từ Thiên không còn ở đây nữa. Người này xuất thân cũng bình thường. Vậy thì anh ta không phải muốn làm gì thì làm. Cô gái tóc ngắn ngồi bên cạnh Lâm Dương hừ lạnh một tiếng. Khinh thường nói, cái gì vậy? Mất cả nửa ngày, hóa ra là một bác sĩ nghèo. Tôi thật sự bị mù rồi. Nói xong thì tức giận bỏ đi. Lâm Dương lắc đầu, cảm thấy không hiểu ra làm sao cả. Qua ba vòng rượu, năm hương vị thức ăn, một số sinh viên đã uống nhiều rồi. Nào mọi người, cùng nhau nâng ly chúc mừng sinh nhật ngôi sao. Lúc này, Phó Vũ đang trao đổi ánh mắt với một số chàng trai xung quanh. Sau đó tất cả đều đứng dậy nâng ly. Chúc mừng sinh nhật Sương Huyền. Các sinh viên đồng loạt đứng lên hò hét. Sau đó nhiều người uống cạn một hơi. Nhưng Từ Sương Huyền đang cầm ly rượu. Sắc mặt có chút mất tự nhiên. Hai má của cô rất đỏ. Nhưng môi lại có chút tái nhọt. Trên trán còn đổ nhiều mồ hôi. Lâm Dương liếc nhìn cô ấy một cái rồi cau mày. Sương Huyền, cô uống đi. Phó Vũ vội vàng thuyết phục nói. Tôi hình như không thể uống tiếp được nữa. Từ Sương Huyền vẻ mặt tràn đầy xin lỗi nói. Hà, Sương Huyền, như vậy sao mà được? Rượu khác cô không uống cũng không sao. Nhưng ly này cô bắt buộc phải uống. Cái này bao hàm lời chúc phúc của mọi người. Không lẽ cô muốn đánh vào mặt mọi người ở nơi công cộng sao? Tên mập bên cạnh vội vàng đứng dậy nói. Đúng vậy, Sương Huyền, mọi người khó có dịp vui vẻ như vậy. Hôm nay lại là sinh nhật của cô. Cô không thể để mọi người mất vui được. Một cô gái dáng vẻ hơi gầy khác mỉm cười nói. Mọi người đều uống, nhưng cô không uống, không thể làm đặc biệt được. Đúng đúng đúng, Sương Huyền, uống đi, uống một ngụm đi. Sương Huyền, các học sinh lần lượt la ó lên. Từ Sương Huyền có chút xấu hổ. Sương Huyền, uống đi, nếu như cô thật sự say cũng không sao. Dù sao đây cũng là ở trường học, bạn cùng phòng của cô đều ở đây. Tới lúc đó bọn họ sẽ dìu cô về ký túc xá. Không sao đâu, Phó Vũ bước tới trước, đưa cho Từ Sương Huyền một ly rượu. Mỉm cười nói, uống đi, uống đi. Chị Huyền ơi, đội cứu hộ 501 của ký túc xá đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Sẽ không có chuyện gì đâu. Uống đi, mọi người cùng nhau hò hét và không ngừng thuyết phục nói. Từ Sương Huyền vốn đã có chút lắc lư rồi. Khi nhìn thấy chất lỏng trong ly, liền giơ tay lên. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Cô ấy không thể uống. Âm thanh này hiển nhiên vô cùng đột ngột vào lúc này. Mọi người đều nhìn vào nguồn âm thanh, mới phát hiện người đang nói chính là Lâm Dương. Ở đây có chỗ cho anh nói sao? Nếu không phải là chú Thiên đưa anh đến, anh cho rằng anh có tư cách đứng ở đây sao? Câm miệng và cút sang một bên cho tôi. Phó Vũ tức giận hét lên. Anh ta đã uống một chút rượu và tính khí cáu kỉnh cũng nổi lên. Lâm Dương lắc đầu, anh không muốn quan tâm đến những sinh viên đại học trẻ tuổi và năng động này. Vì vậy anh mặc kệ Phó Vũ, nói với Từ Sương Huyền, cô ấy không uống được rượu, không phải vì tửu lượng kém mà là vì cô ấy không khỏe ồ. Đánh rắm, một cô gái bên cạnh trực tiếp hét lên, thân thể của Sương Huyền rất tốt. Đúng vậy, Sương Huyền người ta còn trong đội cầu lông của trường. Có sức khỏe rất tốt. Anh bớt nói nhảm ở đây đi. Các sinh viên khác cũng lên tiếng. Tôi nói sức khỏe của cô ấy không tốt thì chính là không tốt. Dù sao tôi cũng là bác sĩ. Lâm Dương bình tĩnh nói. Ha ha ha ha. Xung quanh đột nhiên rộn ràng tiếng cười. Bác sĩ, anh sao? Chứng chỉ cũng không có. Anh ở đây tỏ vẻ cái gì với tôi? Cút, nam sinh tính tình nóng này trực tiếp hét lên. Khoảng thời gian trước đó khi kiểm tra sức khỏe, chúng tôi có thể nhìn thấy bảng kiểm tra sức khỏe của Từ Sương Huyền. Cơ thể của cô ấy không có chút gì là có bệnh. Một tên thầy thuốc chân đất như anh, muốn tìm cảm giác tồn tại mà nói bậy bạ ở đây sao? Ha ha, anh nghĩ nhiều quá rồi. Bây giờ, anh lập tức cút khỏi đây cho tôi. Phó Vũ bước tới trước, hét lên với Lâm Dương và chỉ tay về phía cổng. Tôi không nói bậy bạ. Trên cơ thể của cô ấy thực ra cũng không phải gọi là bệnh. Chỉ tương tự như dị ứng rượu, nhưng lại không hoàn toàn là dị ứng. Một khi dùng quá liều thì sẽ xuất hiện bài xích, kiểm tra sức khỏe không tìm ra được. Nếu các anh không tin, có thể hỏi thử Từ Sương Huyền. Lâm Dương nói, câu này vừa rơi xuống. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Từ Sương Huyền. Phó Vũ cũng đưa mắt nhìn. Lời của Lâm Dương vẫn rõ ràng đâu ra đấy. Mặc dù nghe thì rất kỳ lạ, nhưng anh đã hướng nòng súng về phía Từ Sương Huyền. Vậy thì hỏi Từ Sương Huyền là đơn giản nhất rồi. Lúc này, chỉ có Từ Sương Huyền mới có thể cho kết quả. Nhưng, Từ Sương Huyền lại không trả lời ngay. Cô cau mày liễu, nhìn Lâm Dương, lại nhìn ánh mắt tràn đầy mong chờ của các bạn. Do dự một chút sau đó đột nhiên thấp giọng nói. Tôi không có bệnh, cũng không che giấu bệnh. Cơ thể tôi rất khỏe. Vị bác sĩ Lâm này nói sai rồi. Câu này vừa rơi xuống, toàn bộ sảnh tiệc ngay lập tức nổi lửa. Lâm Dương cũng sững sờ, không thể tin được nhìn Từ Sương Huyền. Cách chương.